Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, chương 498, Dung Nham làm giáp. Vung Diễm Thành Phi, lau lau khóe miệng nhỏ máu, hầu tử lộ ra một im lặng cười trào phúng, vẫn là thất bại đây. Phải hỏi không hổ là có thể lấy sức một mình áp chế bằng ma vương còn có giao ma vương Thiên Du. Nguyên soái sao? Chiến thuật của chính mình, từ vừa mới bắt đầu đại khái liền bị nhìn thấu chứ. Tiện tay đem mấy viên thuốc ném vào trong miệng, hầu tử lại đứng lên. Đan dược là lần trước chữa thương thời điểm dư. Trận chiến đấu này, còn xa xa không có kết thúc. Bất quá, hầu tử trăm phương ngàn kế mưu đồ một lần tiến công bị khám phá. Kế tiếp hầu tử không hề nghi ngờ xa vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Hấp thụ giáo huấn thiên quân không chút nào liều lĩnh ý tứ. Chỉ là làm đâu chắc đấy liên tục tung linh lực lưới đến hạn chế hầu tử thân hình. Sau đó dùng linh lực đại pháo xa cách ly tao quấy nhiễu áp chế. Ngược lại, chỉ muốn tiếp tục như vậy, hầu tử pháp lực sớm muộn sẽ hao hết. Lại một mai linh lực đạn pháo đánh vào hầu tử trên thân. Hầu tử một cái lảo đảo, lùi lại mấy bước, khóe miệng tràn ra một tiên huyết. Đây cũng không phải là lần đầu tiên. Tại thiên quân làm đâu chắc đấy chiến pháp phía dưới. Hắn đã nhớ không rõ là lần thứ mấy bị thiên quân đạn pháo đánh trúng. Trên thân chiến giáp đã xuất hiện tổn hại. Chữa thương đan dược cũng đã hao hết. Hầu tử lúc này liền giống như một cái thật sâu xa vào trong bẫy dập dã thú. Tuy là nhìn lưới một chút thít chặt, nhưng là lại vô kế khả thi. Đầu hàng đi. Thiên Du nguyên soái xuất hiện lần nữa tại hầu tử trong tầm mắt. Bản soái không phải cự linh thần tên ngu xuẩn kia. Tại bản soái phía trước, ngươi không có nửa phần cơ hội. Đầu hàng, hầu tử tuét miệng, im lặng cười, nhìn hầu tử như muốn cắn người khác ánh mắt. Thiên Du nguyên soái lắc đầu, thật không biết đại thiên tôn ban đầu là nghĩ như thế nào. Một cái có thứ ánh mắt này yêu vương. Đại thiên tôn cư nhiên sẽ tin tưởng hắn sẽ thần phục với thiên đình. Nghe nói này yêu hầu trước đây chỉ là khu khu thái ất cảnh giới kim tiên. Tại thiên du nguyên soái xem ra, trước đây nên lợi dụng khi này hầu tử tu vi còn muốn vĩnh tuyệt hậu hoạn. Đặt vào hôm nay, muốn nữa tiêu diệt khó tránh khỏi phải hao phí nhiều hơn khí lực. Thiên du nguyên soái không có tái xuất hiện. Thiên quân hạm đội làm từng bước chèn ép hầu tử không gian hoạt động. Linh lực đại pháo bắt đầu bộc phát nhiều lần đánh trúng hầu tử. Lần này, thiên quân biểu hiện được cực kỳ có kiên trì, ngoan cố chống cự, huống chi vây khốn là một điệp huyết yêu vương. Hầu tử vẫn không có buông tha, như ý kim cô bổng mỗi một lần chém ra, y nguyên có thể xé ra từng đạo linh lực lưới. Thế nhưng, mắt trần có thể thấy. Hầu tử xé ra mỗi một đạo linh lực tốc độ đường truyền độ cũng là biến phải càng ngày càng chậm. Linh lực lớn pháo kích trúng hầu tử tần suất cũng bộc phát nhiều lần. Một thân chiến giáp đã kinh biến đến mức vỡ vụn bất kham. Trong thân thể linh lực đã cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Không chút khách khí nói. Hầu tử đã tiếp cận hết gạo sạch đạn. Rốt cục, nhất đạo linh lực lưới lại lần nữa hướng hầu tử phủ đầu chụp xuống. Tốc độ đã chậm lại hầu tử chỉ có thể tuyển chọn qua gậy đón nhận. Nhưng mà, lần này, hầu tử nhưng không có xé ra đạo này linh lực lưới. Sau một khắc, nhất đạo, hai đạo, ba đạo, bốn đạo, vô số đạo linh lực quang trụ liên tục đánh vào hầu tử trên thân. Hầu tử thân thể gầy yếu, giống như một khối vải rách đồng dạng tại không trung phiêu đãng. Hạ xuống. Linh lực đại pháo tiếng nổ như trước tiếp tục. Hầu tử ý thức đã một chút biến phải không rõ. Một mảnh hư vô bên trong. Nhất đạo không biết từ chỗ nào tới thanh âm tại hầu tử vang lên bên tai. Người chuẩn bị cứ như vậy buông tha sao? Hầu tử mất công mở mắt. Nhưng mà bốn phía trừ thứ mục linh lực lớn pháo quang mang lại không nhìn thấy bất luận cái gì đồ. Đặc khác, không buông tha thì có thể như thế nào chứ? Làm ta đây lão tôn chiến thuật bị nhìn xuyên, đưa tới tiến công sau khi thất bại, liền đã không có cơ hội. Hầu tử nói, ngươi cảm thấy đối diện rất mạnh. Đúng vậy a, đơn giản thì nhìn xuyên ta đây lão tôn xem. đồng thời nhờ vào đó tính toán ta đây lão tôn. Chỉ có thể nói, không hổ là từng lấy sức một mình áp chế bằng ma vương còn có giao ma vương hai gã đại thánh thiên. Du nguyên soái, a hát, nghe được hầu tử nói như vậy. Cái thanh âm kia phát ra một tiếng cười khẽ, tựa như xem thường, vừa tựa như hắn ý tứ. Ngươi cười cái gì? Ta đây lão tôn chỗ nào nói sai sao? Hầu tử không nhịn được hỏi. Không được, ngươi nói rất đúng. Đạo thanh âm kia lại lần nữa nhớ tới. Chỉ là, ngươi phải suy nghĩ kỹ. Ngươi bây giờ buông tha. Nghênh tiếp ngươi chẳng những sẽ là bản thân hủy diệt. Ngay cả hoa quả sơn cũng khó trốn một kiếp. Hầu tử trầm mặc, cơ hồ là dùng chút sức lực cuối cùng mở mắt. Sau một khắc, hầu tử lại bị mấy đạo linh lực đại pháo đánh bay. Ngoặc kép, thế nhưng, ta đây lão tôn lại có thể làm sao đây? Ta đây lão tôn đã đem hết toàn lực. Thật sao? Ngươi thật đem hết toàn lực sao? Đạo thanh âm kia nói. Hầu tử không nói gì. Đạo thanh âm kia y nguyên tiếp tục tại hầu tử vang lên bên tai. Ngươi cảm thấy là bởi vì đối phương quá mạnh. Xem thấu ngươi xem. Sở dĩ ngươi mới bị ép đến bây giờ loại này khốn cảnh thật sao? Hầu tử vẫn không có nói. Chẳng lẽ không đúng sao? Tựa hồ là đoán được hầu tử ý nghĩ. Đạo thanh âm kia nhẹ nhàng cười một tiếng. Thế nhưng, ta ngược lại thật ra cảm thấy. Ngươi sở dĩ luân lạc tới mức độ này. Chỉ là bởi vì ngươi quá yếu đây. Quá yếu, quá yếu. Đây là ta cho ngươi lên khóa thứ nhất. Nhớ kỹ. Vĩnh viễn không nên đem địch nhân cường đại làm bản thân thất bại mượn cớ. Muốn trở thành chân chính tề thiên đại thánh. Người muốn làm, là từ trên người chính mình tìm nguyên nhân. Hầu tử trầm mặc, rất lâu, liệt liệt chủy, có hữu dụng sao? Đương nhiên là có, cái thanh âm kia cười. Rất may mắn, người gặp phải ta. Hiện tại, nếu như ta cho người biết, ta có thể cho người lực lượng. Thế nhưng... lấy được phần lực lượng này điều kiện tiên quyết là ngươi có thể thừa nhận được đầy đủ thống khổ. Ngươi có thể thừa nhận bao tuổi rồi thống khổ, liền có thể thu được bao nhiêu lực số lượng. Phần lực lượng này, ngươi nguyện ý có muốn không? Hầu tử mở mắt, ta đây lão tôn có chọn sao? Thống khổ, ta đây lão tôn khi nào sợ qua? Rất tốt, đạo thanh âm kia nghe rất vui mừng. Như vậy, bắt đầu đi. Dụng tâm đi hô hoán trên người ngươi chiến giáp, phát huy ra nó lực lượng chân chính đi. Đó là ta cho ngươi mượn lực lượng, cũng là thuộc về chính ngươi lực lượng. Dùng nó, đánh tan hết thảy đi. Chiến giáp, hầu tử cúi đầu, nhìn đang không ngừng đánh xuống đã kinh biến đến mức rách tả tơi chiến giáp. Sửng sốt, này thân chiến giáp, là Ngao Thủy Lam đưa cho hắn. Cánh phượng tử kim quan, khóa hoàng kim giáp. Tờ trắng bước vân lý. Hiện tại xem ra, này thân chiến giáp xa còn lâu mới có được ngoài mặt đơn giản như vậy. Chậm rãi nhắm mắt lại. Hầu tử đem chỗ có tâm thần đều đắm chìm ở trên người chiến giáp trong. Hiện tại, không phải nghĩ những khi kia. Theo hầu tử ý thức thật sâu tiến nhập chiến giáp chỗ sâu. Hầu tử rốt cục nhận thấy được một chút không đúng. Hắn mơ hồ cảm giác được. Tại đây thân ngoài mặt đã vỡ vụn chiến giáp bên dưới. Dường như ẩn núp một cổ cực kỳ đáng sợ giống như sắp bạo phát hỏa sơn một dạng lực lượng. Cổ lực lượng này thập phần to lớn. Cực lớn đến hầu tử đại la cảnh giới kim tiên lực lượng tại cổ lực lượng này phía trước đều không. Đáng giá nhắc tới, hầu tử khẽ cắn môi. Sau đó, dứt khoát dẫn động chiến giáp trong một cổ lực lượng. Tuy là... cổ lực lượng kia rất khổng lồ. Tuy là, một khi cổ lực lượng kia bộc phát ra, hầu tử bản thân khả năng còn không tới kịp dùng nó đến địch nhân công kích bản thân trước hết hủy. Diệt tại cổ lực lượng kia bên trong. Thế nhưng, hắn đã không có lựa chọn nào khác. Một cổ vô cùng khí thế theo vốn đã gần như ngã xuống hầu tử trên thân mạnh mẽ bộc phát ra. Chỉ là trong nháy mắt. Liền không gian cũng vì đó vặn vẹo nóng bỏng làm cho hầu tử chung quanh linh lực lưới trong nháy. Mắt bị đốt thành hư vô. Từng đạo linh lực đại pháo còn chưa oanh đến hầu tử trên thân liền bị bốc hơi lên thành thuần túy. Linh lực, tản mát ở trong thiên địa. Quay chung quanh tại hầu tử bên cạnh. tạo thành linh lực nồng nặc sương mù, sau đó bị hầu tử thu nhận. Thấy thế, cho dù ở hầu tử giống như một khối vải rách một dạng bị đánh bay tới bay lui lúc cũng không chút nào thả lòng cảnh giác, Thiên Du Nguyên Soái trước tiên liền phát hiện không đúng. Lúc này hạ lệnh quát lên, ngừng, trước xem tình huống một chút. Nghe tiếng, Thiên Quân Hỏa Lực Hạm đội lần đầu tiên dừng lại, mà ở Thiên Quân Hỏa Lực Hạm đội dừng lại sau, hầu tử thân hình cũng lại lần nữa để lộ ở trong thiên địa. Vẫn là chỉ hầu tử, một thân tàn phá chiến giáp, phía trên đầy vết rạn. Bất quá, không biết từ lúc nào, hầu tử thân tàn phá chiến giáp đã kinh biến đến mức nồng nhiệt hồng. Đó là cấu thành chiến giáp kim trúc nhiệt độ đạt tới trình độ nhất định sau chỗ hiện ra hồng. Lập tức Thiên Du Nguyên Soái ánh mắt rơi xuống hầu tử trên thân chiến giáp phía trên những thứ kia. Vết rạn bên trên, này vừa nhìn, Thiên Du Nguyên Soái con ngươi không khỏi kịch liệt teo lại tới. Nhìn một cái, Thiên Du Nguyên Soái phảng phất từ chiến giáp mỗi một vết nứt bên trong, đều thấy một phương bao la thế giới, một mảnh hỏa hồng thế giới. Trừ dung nham cùng liệt hỏa, không có vật gì khác. Cho dù cách rất xa, cho dù chính giữa còn cách Thiên Quân hạm đội bày linh lực quang cháo, Thiên Du Nguyên Soái cũng dường như có thể cảm nhận được đập vào mặt cảm giác nóng rực. Hắn biết này không phải là ảo giác. Này theo hầu tử quanh thân đã bởi vì nhiệt độ mà biến phải vặn vẹo không gian thì có khả năng nhìn ra, hầu tử chỉ là nhẹ nhàng mà đi về phía trước một bước. Thân chiến giáp lao qua không khí, liền sử phải trong không khí linh lực cũng vì đó bốc cháy lên. Sau lưng hầu tử lưu lại một đạo liệt diễm cấu thành dài phi. Cho dù cách xa như vậy, Thiên Du Nguyên Soái cũng có thể chứng kiến hầu tử toàn thân bị nhiệt độ nướng cuộn lại lông khỉ. Cùng với thấu hồng bì ra, mặc dù không biết là cái gì bảo vệ hầu tử không có chết tại đây khó có thể tưởng tượng dưới nhiệt độ cao, thế nhưng rất dễ nhận thấy, hầu tử mặc dù không có thụ thương, nhưng là rõ ràng thừa nhận phần này nóng bỏng. Thiên Du Nguyên Soái rất khó tưởng tượng hầu tử là thế nào thừa nhận phần này thống khổ. Chỉ là, mặc dù không rõ hầu tử vì sao đột nhiên phát sinh dị biến như vậy. Thế nhưng, bản năng nói cho Thiên Du Nguyên Soái, hiện tại hầu tử rất nguy hiểm, mà ở Thiên Du Nguyên Soái nhìn không thấy chỗ. Diệp Huyền nhìn phía dưới hầu tử, khóe miệng nổi lên vẻ hài lòng tiếu ý. Dung nham làm giáp, vung diễm thành phi, thân như huyền thiết, hỏa nhãn kim tình, đây mới là Tề Thiên Đại Thánh nên có hình dạng. Hầu tử chiến giáp là đích thân hắn luyện chế, sở dĩ trước mắt biến hóa tự nhiên cùng hắn đi không ra liên quan. Trước đây, hắn cho Viên Hồng luyện chế một bộ chiến giáp, về sau hắn lại cho hầu tử luyện chế một bộ chiến giáp. Cho Viên Hồng luyện chế chiến giáp thời điểm, dù sao cũng là nhà mình đồ đệ, sở dĩ Diệp Huyền tự nhiên rất dụng tâm, trừ chiến giáp bản thân phòng ngự tác dụng bên ngoài, Diệp Huyền sau cùng vẫn còn ở chiến giáp phía trên cho Viên Hồng lưu lại một đạo chỉ có tại hắn gặp phải nguy hiểm lúc mới có thể phát động thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Có đạo kia thủ đoạn coi như là mặt đối chuẩn thánh Viên Hồng đều có thể toàn thân trở ra. Cho Viên Hồng luyện chế chiến giáp nếu như thế dụng tâm. Sở dĩ, tại cho hầu tử luyện chế chiến giáp thời điểm, làm không được nặng bên này nhẹ bên kia. Sở dĩ Diệp Huyền cũng tương tự rất dụng tâm. Tại hầu tử chiến giáp bên trên, Diệp Huyền đồng dạng lưu lại một đạo thủ đoạn. Hắn tại hầu tử chiến giáp trong phòng ấn hắn lấy từ nam rời không được núi lửa chết hạch tâm trung nam rõ ly hỏa tinh túy. Nam minh ly hỏa là không chút nào kém cỏi hơn lão quân lò bát quái trong tam muội chân hỏa. Thái dương tinh phía trên kim ô viêm tiên thiên thần hỏa. Sở dĩ, Diệp Huyền tại hầu tử chiến giáp phía trên bày đạo này thủ đoạn. Một khi phát động, liền cùng đem hầu tử ném vào lò bát quái trong không hề khác gì nhau. Muốn nói duy nhất khác biệt, đó chính là nguyên bản trong quỹ tích hầu tử là bị động bị ném vào lò bát quái. Hiện tại, hầu tử cũng là chủ động phát động đạo này thủ đoạn. Về phần tại sao làm như thế, vậy dĩ nhiên là cùng hầu tử bản thể có liên quan. Thật, tại nguyên bổn trong lịch sử, có một chút rất kỳ quái. Hầu tử ăn vụng vương mẫu bản đáo. Ăn vụng lão quân kim đan sau thực lực đại tăng liền a. Thế nhưng, vì sao hầu tử bị ném vào lão quân lò bát quái trong luyện một trận sau hay là thực lực tăng mạnh? Đây, cái này muốn từ hầu tử bản thể nói lên. Hầu tử là ai? Hầu tử là hoa quả sơn phía trên linh thạch hấp thụ thiên địa tinh hoa nhật nguyệt sau cùng xuất. Hiện linh trí biến hình. Khối kia linh thạch lai lịch. Không phải khác chính là năm đó nữ oa bổ thiên thừa lại một khối kế bổ thiên thạch. Mà nếu minh bạch hầu tử xuất thân. Như vậy điểm này liền rất dễ giải thích. Hầu tử bị ném vào lò bát quái đốt một trận sau ngược lại tu vi tăng mạnh. Không phải là bởi vì lò bát quái. Cũng không phải là bởi vì trong lò tam muội chân hòa. Mà là bởi vì hầu tử xuất thân. Hầu tử bản thể chính là bổ thiên thạch. Đã như vậy, hỏa luyện thì có khả năng đầy đủ kích thích ra hầu tử tiềm lực. Sở dĩ lò bát quái trong đi một lần. Cũng là đem hầu tử tiềm lực cho đầy đủ kích thích ra. Vì vậy hầu tử mới thực lực đại tăng. Hiện tại Diệp Huyền muốn làm liền là như thế này. Bất quá. Tuy là như vậy có khả năng kích thích ra hầu tử tiềm lực. Thế nhưng trong thống khổ cũng là khó có thể tưởng tượng. Dù sao, hầu tử bản thể là bổ thiên thạch. Thế nhưng hiện tại hắn đã biến hình. Sở dĩ, tại nguyên lai trong quỹ tích, tại có lao ra lò bát quái thực lực sau. Hầu tử cũng bởi vì chịu không nổi phần kia thống khổ theo lò bát quái trong chạy đi. Thế nhưng, lần này... Hầu tử cũng là chủ động kích phát Diệp Huyền lưu lại Nam Minh Ly Hòa. Sở dĩ, không có gì bất ngờ xảy ra nói. Hầu tử tiềm lực, sẽ so với ban đầu lịch sử trong quỹ tích kích phát càng triệt để. Từng cái ý niệm trong đầu tại Diệp Huyền trong đầu hiện lên. Khẽ cười nhìn cả người dục hỏa hầu tử. Diệp Huyền tựa như nói hầu tử, vừa tựa như đang lầm bầm lầu bầu. Náo đi, náo đi. Náo hắn long trời lỡ đất, người thế nhưng tề thiên đại thánh, không để cho ta thất vọng, mà tựa hồ là nghe được Diệp Huyền lẩm bẩm một dạng. Đông Hải bên trên, cảm thụ được trên thân huyết nhục bị liệt diễm cháy thống khổ, cùng với vô tận liệt diễm mang đến vô hạn lực lượng. Hầu tử đi hai bước, hoạt động một chút thân thể, sau đó, ngẩng đầu, nhìn về phía thiên quân kỳ hạm phương hướng. Tại đó. Thiên Du Nguyên Soái cũng đang nhìn hầu tử, hướng về phía Thiên Du Nguyên Soái thử thử nha. Sau một khắc, hầu tử liền tại chỗ biến mất. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.